Chương 99, Tề Vương vây thành. Cồn vợ ở, đạ cờ rồ rầm rầm rầm toàn bộ đình viện, đều là vào lúc này chấn động. Nguyên khí màu vàng sậm, quấn quanh ở Chu Nguyên quanh thân, trong nguyên khí, mơ hồ có thể thấy được một đạo đại mãng màu vàng, ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ kinh người cảm giác áp bách, từ đó lúc Chu Nguyên thể nội quét sạch đi ra. Giang giác hắn vị trí thạch đỉnh, đều là bởi vì ám kim nguyên khí kia áp bách, thời gian dần trôi qua vỡ toang. Ám kim nguyên khí gào thét, kéo dài thật lâu, rốt cục thời gian dần trôi qua biến mất, Chu Nguyên chậm rãi cúi đầu, hắn kinh ngạc nhìn qua song trưởng, giờ này khắc này, hắn có thể cảm giác được thể nội trào lên sức mạnh cường hãn. Loại lực lượng kia, xa không phải trước đó có thể so sánh. Tâm hắn niệm khẽ động, nội thị khí phủ, chỉ thấy trong khí phủ nguyên bản phun trào nguyên khí tinh khiết, đã vào lúc này đều biến thành nguyên khí màu vàng sậm, những nguyên khí kia lưu động, trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo màu vàng mãng ảnh. Mà màu đỏ tươi khí phủ cũng là đang phát tán ra quang mang chiếu rọi xuống, đem nguyên khí màu vàng sậm không ngừng rèn luyện. Đây chính là thông thiên huyền mãng khí sao Chu Nguyên túi đầu, tại trên bàn tay của hắn, nguyên khí màu vàng sậm phun trào đứng lên, Chu Nguyên có thể cảm giác được, đạo nguyên khí này lực lượng, so với hắn chưa từng tu thành công pháp trước, cường hãn không biết bao nhiêu lần. Lúc này Chu Nguyên có tự tin, nếu như bây giờ hắn sẽ cùng cái kia Tề Hạo tương chiến, e là cho dù không tá trợ thiên nguyên bút, hắn cũng là có thể dễ dàng đem hắn chấn áp. Trong dưỡng khí cảnh, ta thuộc về vô địch. Chu Nguyên tự nói ở giữa, rung động sự tự tin mạnh mẽ. Một bên yêu yêu ôm thôn thôn đi tới, nàng con ngươi linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh kia nhìn chăm chú Chu Nguyên, sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói, hiện tại bắt đầu, ngươi chính là chân chính tổ long kinh người tu luyện. Bây giờ tổ long kinh đệ nhất trọng đã tu luyện thành công, mặc dù muốn đổi ý nghịch chuyển, cũng không quá khả năng. Chu Nguyên thần sắc nghiêm nghị gật gật đầu, sau đó nói, yêu yêu tỷ, cái này tổ long kinh đệ nhị trọng, ta muốn khi nào mới có thể tu luyện đệ nhất trọng thông thiên huyền mãng khí, đứng hàng ngũ phẩm nguyên khí. Cái này có lẽ tại Đại Chu Vương Triều xem như đỉnh tiêm, nhưng nếu như nhìn càng thêm xa, có lẽ ưu thế cũng sẽ không quá rõ ràng. Bất quá, nếu như Chu Nguyên có thể tu thành Tổ Long Kinh đệ nhị trọng, đứng hàng thất phẩm chấn thế thiên giao khí, như vậy hắn có thể đủ chân chính có được đứng ngạo nghễ tại thế vô liếng. Thất phẩm nguyên khí, nghĩ đến ở trong thiên địa này, đều có thể tính là đỉnh tiêm cấp độ. Yêu yêu ngọc thủ nhẹ vỗ về thôn thôn, môi đỏ hé mở, nói, Tổ Long Kinh tu luyện, không có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Đệ nhất trọng chỉ là đơn giản nhất, có thể nghĩ đến tu thành đệ nhị trọng, chỉ sợ độ khó sẽ tăng lên mấy chục lần. Chu Nguyên trong lòng hơi rét, hắn vì tu thành cái này thông thiên huyền mãng khí, liền đã hao hết trắc trở, đệ nhị trọng kia càng thêm gian nan, còn không biết muốn khi nào mới có thể thành công. Tổ Long Kinh có tứ trọng, từ xưa đến nay, người tu thành đệ tam trọng, chỉ có một người. Chu Nguyên ánh mắt ngưng trọng, Tổ Long Kinh đệ tam trọng, chính là đứng hàng cửu phẩm càn khôn thánh long khí, đây chính là cửu phẩm thật không biết người tu thành này. Đến tột cùng là bậc nào tuyệt thế thiên kiêu. Nhân vật bậc này, nhất định đã từng kinh diễm toàn bộ thế gian a, ta cũng không biết cái này Tổ Long Kinh khi nào có thể tiến giai, cái này tựa hồ cũng không chỉ là cùng thực lực bản thân có quan hệ. Yêu yêu nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, ta nghĩ, ở trong đó có lẽ cờ ơn ở một chút thời cơ. Cái gì thời cơ? Yêu yêu trầm mặc một chút, nói, sẽ thuộc về ngươi Thánh Long khí vận, một lần nữa đoạt lại ngày đó. Nàng nhìn chầm chầm Chu Nguyên, nói, cái này, có lẽ chính là ngươi muốn một lần nữa đi con đường thuộc về ngươi. Thánh Long chi lộ. Chu Nguyên trong lòng cảm xúc sôi trào mãnh liệt, năm ngón tay chậm rãi nắm khép tờ, hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu, ta đã biết. Hắn áp chế tâm tình trong lòng, nói, xem ra ta chỗ mất đi chung quy muốn ta đi tự mình cầm về. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi phương hướng, trong mắt phảng phất là có hỏa diễm đang thiêu đốt. Đùng đùng mà vào lúc này, một bên có tiếng vỗ tay vang lên. Chu Nguyên ngẩng đầu một chút, chỉ thấy Chu Kình, Tần Ngọc đều là đứng ở cửa đá chỗ, sắc mặt ngạc nhiên nhìn qua hắn. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là đã nhận ra lúc trước Chu Nguyên nguyên khí tu thành lúc tạo thành động tĩnh, vội vã chạy đến. Phụ vương, mẫu hậu. Chu Nguyên thu liễm cảm xúc, hướng về phía hai người cười một tiếng. Đây chính là ngươi tu luyện ngũ phẩm nguyên khí sao? Quả nhiên không dôn nở dê bình thường nở dê. Chu Kình bước nhanh mà lên, hắn nhìn qua Chu Nguyên quanh thân phun trào nguyên khí màu vàng sậm, có thể mơ hồ cảm giác được đạo nguyên khí này lăng lệ cùng cường hãn. Hiển nhiên, Chu Nguyên đạo nguyên khí này, so với bọn hắn Hoàng Thất Viêm Lôi khí muốn càng mạnh. Hay là Nguyên Nhi có tiền đồ? Tân Ngọc sờ lên đầu Chu Nguyên, thần sắc ôn nhu mà tự hào. Tại trở lại Đại Chu Thành về sau, Chu Nguyên liền đem một viên ngọc anh quả cho Tân Ngọc phục dụng, cho nên bây giờ nàng khí sắc tốt lên rất nhiều, gương mặt hồng nhuận phân phớt, thọ nguyên đã từng hao tổn kia, cũng là thời gian dần trôi qua có chỗ tăng thêm. Bây giờ ngươi tu thành nguyên khí, tương lai coi như cái kia oán long độc lại bộc phát, cũng là có thể dựa vào tự thân tới áp chế, cuối cùng là an lòng của chúng ta. Tần Ngọc nói đến chỗ này, hốc mắt đều là đỏ lên một chút. Chu Nguyên oán long độc, là khốn nhiều bọn hắn mười mấy năm tâm bệnh. Bất quá cũng may chính là, bây giờ Chu Nguyên, đã gắng gượng qua thời kỳ khó khăn nhất. Chu Nguyên nả mờ trả tờ tay Tần Ngọc, an ủi cười cười. Phụ vương, Tề vương gần nhất có cái gì động tĩnh? Chu Nguyên nhìn về phía Chu Kình, vẻ mặt nghiêm túc một chu tờ. Tuy nói hắn rất muốn lập tức đoạt lại thuộc về tự thân Thánh Long khí vận, nhưng hắn minh bạch đường muốn từng bước một đi, bởi vì năm đó trận kia kiếp nạn, dẫn đến hắn rơi ở phía sau rất nhiều, cho nên hiện tại hắn muốn làm, chính là không ngừng đuổi theo, đem chênh lệch của song phương rút ngắn. Đương nhiên, nếu như ngay cả trước mắt Tề vương phản loạn, đều không thể giải quyết, vậy chỉ sợ cũng liền không có cái gọi là về sau. Chu Kình nghe vậy, lông mày cũng là nhíu lại, nói, vẫn như cũ không có động tĩnh quá lớn. Tề vương chỉ là đang không ngừng tụ tập nhân mã, chỉ sợ đúng như hắn nói, hai ngày đằng sau, liền sẽ trực tiếp phát binh, binh lâm Đại Chu Thành. Tề vương dưới tình huống ở ngoài sáng biết bọn hắn bên này có vượt qua ba vị thái sơ cảnh cường giả chấn giữ, lại còn dám như thế trắng trợn, dẫn đầu phát xuất chiến sách, cử động như vậy, ngược lại làm cho Chu Kình cảm giác được một chút không thích hợp. Xem ra đại võ cho Tề vương rất lớn duy trì, chúng ta đến cẩn thận một chút. Chu Nguyên trầm giai nói. Chu Kình gật gật đầu. Trong ánh mắt kia có lạnh lẽo cùng lăng lệ chi sắc phun trào, nói, bất quá, mặc kệ Tề vương đạt được bao lớn duy trì, chúng ta đều không có đường lui có thể đi. Quốc phá sự tình, hắn đã trải qua một lần, không muốn lại trải qua lần thứ hai, cho nên, mặc kệ bỏ ra bao lớn đại giới, hắn cũng sẽ không lại để cho loại sự tình này phát sinh. Như thực sự không được, hắn thậm chí tình nguyện tại an bài Chu Nguyên trốn đi về sau, cùng cái kia Tề vương, Ngọc Thạch câu phần. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, trong con mắt của hắn, đồng dạng là có nồng đậm sát ý hiện hiện, lần này, nhất định phải diệt trừ Tề vương cái thai hòa này, để Đại Chu khôi phục căn bình, không phải vậy lâm vào bên trong hao tổn Đại Chu, vĩnh viễn không có khả năng cùng Đại Võ Vương Triều chống lại. Cho nên, bất kể như thế nào, Tề vương, phải chết sau đó 2 ngày, toàn bộ Đại Chu, vô số ánh mắt, đều là đang nhìn chăm chú Tề vương phương hướng động tĩnh, mà tại trong vô số chú ý kia, đợi đến ngày thứ 9 lúc, Tề vương rốt cục có động tác. Chính như chiến thư nói, Tề vương không có đối với những địa phương khác tiến hành bất kỳ công phạt, chỉ là đại quân thúc đẩy, trùng trùng điệp điệp đối với Đại Chu Thành vị trí thẳng tiến. Mà Đại Chu phương diện, cũng là đem quân đội tập trung, đem Đại Chu Thành bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ, phòng bị xâm nghiêm, chuẩn bị sắp đến đại chiến. Chu Kình, Vệ Thương Lan, Hắc Độc Vương ba vị thái sơ cảnh cường giả, càng là tự thân lên trận, trấn an lòng người. Toàn bộ Đại Chu, gần như mọi ánh mắt, đều là hội tụ hướng về phía Đại Chu Thành. Mà cũng chính là tại dưới vô số chú ý này, khi ngày thứ 10 tiến đến kia, tất cả mọi người là cảm giác được đại địa đang hơi chấn động, Đại Chu Thành bên ngoài, cuối tầm mắt, đen nghịt quân đội tựa như thủy triều, mãnh liệt mà tới. Sát phạt khí tức, bao phủ toàn bộ Đại Chu Thành. Tề vương tiến công, rốt cục đúng hẹn đi vào. Mới một tháng, mời mọi người đem phiếu đầu cho Nguyên Tôn đi, để ăn mừng hôm nay lên ra, chương 4 buộc phát đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ cồn vợ ở.